Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302: Chân chính minh hữu. Chương 48: Chân chính minh hữu. Tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện có cần phải biểu diễn như thế? Chân thực sao? Giả Lai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nhưng mà ngay sau đó đám người liền thấy trung niên nhân sau lưng xông ra khói đặc. Thượng úy thần sắc đại biến, hắn vô luận như thế nào cũng không muốn không rõ một lần không có minh hỏa tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện là thế nào phát triển thành một trận chân chính hỏa hoạn. Khi hắn xông vào lên mặt trăng khoang thuyền lúc phát hiện bên trong đã cái gì đều nhìn không thấy. Không đến 5 giây hắn liền lại từ bên trong lui ra. Lập tức kêu gọi phòng cháy tổ. Bất quá bởi vì buổi chiều huấn luyện bản thân cũng không có bất kỳ cái gì phòng cháy phong hiểm. Đợi đến phòng cháy tiểu tổ đuổi tới đã là 5 phút sau sự tình. Mà trung niên nhân trên cơ bản đã đem bên trong phát sinh sự tình lời nhắn nhủ không sai biệt lắm. Thượng úy đối với cái này hiển nhiên trong lòng còn nghi vấn. Bất quá bộ phận này nội dung là thuộc về điều tra tai nạn tiểu tổ công việc phạm trù. Vẻn vẹn liền trung niên nhân lời nói mặc dù tại nội dung bên trên có một ít ly kỳ. Tỷ như học sinh cấp 3 thật tốt tại sao muốn nhóm lửa phục vụ khoang thuyền. Phục vụ khoang thuyền cùng lên mặt trăng trong khoang thuyền cửa sắt vì cái gì tại thời khắc mấu chốt không cách nào mở ra vân vân. Nhưng từ logic trên tựa hồ cũng tìm không ra vấn đề gì. Bởi vậy thượng úy cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Về sau trung niên nhân đối mặt quá trình cùng Trương Hằng kia lần máy bay rơi chạy trốn cũng không kém nhiều lắm, trước từ chữa bệnh tiểu tổ tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nếu như kiểm tra không ngại liền muốn đón thêm bổ ngữ cho nên điều tra tiểu tổ hỏi ý. NASA trên dưới hiện tại đã hoàn toàn phát điên, từ thành lập tới nay bọn hắn còn không có đối mặt qua như thế hỗn loạn tình huống. So sánh cùng nhau quốc hội những cái kia lão ngoan cố lên mặt trăng người chống lại nhóm nhìn đều có chút đáng yêu. Bất quá một bên khác Giả Lai lại là mừng rỡ như điên. Hắn còn tại lo lắng trung niên nhân cùng học sinh cấp 3 bên kia sẽ làm sao đối phó bọn hắn. Không nghĩ tới giữa hai người vậy mà ra tay trước sinh nội chiến. Buổi sáng vừa mới kết thành đồng minh buổi chiều liền tự sụp đổ. Hiện tại phòng cháy đã xác nhận học sinh cấp 3 chết đi. Cuối cùng cạnh tranh lên mặt trăng chỉ còn lại có 4 người. Mà trung niên nhân lại tại tiếp nhận điều tra. Rõ ràng bị NASA hoài nghi. Chân xương thành tích huấn luyện mặc dù xếp tại trước mặt của hắn. Nhưng là bởi vì giới tính nguyên nhân. Có rất lớn khả năng tại cuối cùng danh sách ra lúc bị cà rơi. Tính như vậy xuống tới. Hắn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến hy vọng tăng nhiều. Giả Lai thậm chí đã không để ý tới che giấu trên mặt mình vui mừng. Mặc dù cùng thời kỳ đồng đội mới vừa vặn táng thân biển lửa ấn lý thuyết hắn coi như biểu hiện. Không ra bi thống, cũng hẳn là tận lực bảo trì trang nghiêm. Nhưng mà bất thình lình kinh hỉ đã để hắn hoàn toàn nhẫn nại không ở hưng phấn trong lòng. Liền ngay cả một bên thượng úy cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn hai mắt. Trương Hằng biết đây là cực kỳ giảm điểm cử động. Bởi vì tại phi hành gia tuyển chọn bên trong, nhân tế kết giao năng lực cũng là kiểm tra đánh giá ẩn tính hạng mục một trong. Rốt cuộc không có người thích cùng không được hoan nghênh người cùng một chỗ chen tại một cái giam. Cầm không gian thu hẹp bên trong. Bất quá cân nhắc đến Giả Lai trước đó gian nan tình cảnh cùng dưới mắt kết quả. Thật sự là hắn có đầy đủ lý do vì chính mình cảm thấy cao hứng. So sánh dưới chân xương biểu hiện liền muốn khắc chế nhiều. Mặc dù trong mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, nhưng là trừ cái đó ra cũng không có cái khác tình cảm biểu lộ. Thậm chí còn ở cấp 3 sinh thi thể được mang ra đến sau biểu đạt tiếc hận. Mà đổi thành một bên toàn bộ hành trình ở vào đứng ngoài quan sát trạng thái Trương Hằng. Đối kết quả này cũng tương tự có chút ngoài ý muốn. Chiếu trước mắt tình thế phát triển đến xem. Học sinh cấp 3 hiển nhiên là chết tại hắn cho là minh hữu trong tay. Bất quá cứ việc trung niên nhân làm rất xinh đẹp, nhưng là lựa chọn cái này thời điểm động thủ vẫn có chút bất chấp nguy hiểm. Mặc dù Trương Hằng tin tưởng lấy hắn kín đáo cùng tỉnh táo, điều tra tiểu tổ coi như hoài nghi hắn ở trên người hắn cũng đào không ra quyết định gì tính chứng. Nhưng là cân nhắc đến xử lý học sinh cấp 3 sau hắn đối mặt cục điện, hắn hiển nhiên sẽ không đem mình đặt lấy một địch hai dưới tình thế xấu. Trương Hằng bởi vậy cũng có lý do tin tưởng hắn minh hữu một người khác hoàn toàn. Xem ra đến bây giờ chân xương hiểm nghi không hề nghi ngờ là lớn nhất. Mặc dù liền Trương Hằng quan sát bên trong, giữa hai người cơ hồ không có quá nhiều hỗ động, nhưng nếu như từ kết quả đẩy ngược, lần này tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện trung niên nhân mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chân xương cùng giả lai, mà là học sinh cấp 3. Ngoại trừ lừa gạt học sinh cấp 3 mình đi khố phòng cầm tới xăng bên ngoài, trọng yếu nhất chính là cam đoan hai người có thể điểm tại một cái trong tổ. Mà điểm này chính là bởi vì chân xương đề nghị thúc đẩy. Mặt ngoài đến xem chân xương lựa chọn cùng giả lai một tổ là ra ngoài đề phòng, vì cam đoan hai người an toàn. Nhưng trên thực tế Trương Hằng đã rõ ràng thái độ không muốn tham gia song phương xung đột. Cho nên nàng đề nghị cũng chờ tại bảo đảm trung niên nhân sẽ cùng học sinh cấp 3 một tổ. Nếu như chân xương cùng giả lai bên trong có một người là trung niên nhân minh hiểu, vậy chỉ có thể là chân xương, mà không thể nào là giả lai. Cái này trên thực tế cũng giải thích vì cái gì trung niên nhân chọn đối học sinh cấp 3 động thủ. Hiển nhiên tại hắn ước định bên trong chân xương muốn so học sinh cấp 3 khó ứng phó. Cái này cũng phù hợp hắn nhất quán tỉnh táo lợi ích làm đầu cách tự hỏi. Tại những người còn lại bên trong tuyển chọn uy hiếp lớn nhất người kết minh, đào thải hai cái thực lực yếu hơn người chơi. Làm như vậy phong hiểm không thể nghi ngờ càng nhỏ hơn. Đáng thương là mập mạp giả lai, hắn còn tại làm lấy tiến vào cuối cùng danh sách mộng đẹp. Nhưng trên thực tế theo học sinh cấp 3 chết đi, hắn kết cục cũng đã chú định. Cứ như vậy Apollo kế hoạch tổ 3 người danh sách cũng ra. Là Trương Hằng, trung niên nhân cùng chân xương. Kết quả này đối Trương Hằng tới nói coi như có thể tiếp nhận. Liền thành tích huấn luyện mà nói trung niên nhân vốn chính là tất cả người chơi bên trong bài danh thứ 3 vị, đồng thời lại là sở nghiên cứu công trình sư. Tại một chút cơ sở lý luận ngành học trên thậm chí so Trương Hằng còn muốn xuất sắc. Chân xương tại thành tích trên không quá lý tưởng, nhưng chủ yếu bởi vì là nữ tính đồng thời thiên khoa tương đối lợi hại. Thể năng cùng lý luận phương diện rất tồi tệ, nhưng ở không gian định hướng chướng ngại huấn luyện trên nàng lại phát huy không tệ. Làm phụ tá cũng miễn cưỡng xem như hợp cách. Bất quá có một vấn đề Trương Hằng từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Đó chính là trước đó giết chết Anthony lại tập kích hắn người đến cùng là ai. Hắn không phải là không có hoài nghi tới chân xương, cũng không phải chưa từng hoài nghi trung niên nhân, nhưng là lấy hai người bọn họ máy bay kỹ thuật điều khiển cùng hàng thiên khí mô phỏng điều khiển thành tích vừa lên đến đem hắn xem như mục tiêu, đối với hai người tới nói tuyệt đối không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Trương Hằng luôn luôn cảm giác mình giống như rơi xuống thứ gì. Thẳng đến hắn trên xong cuối cùng một tiết lớp lý thuyết, đi vào gian phòng của mình bên ngoài, chú ý tới từ trong khe cửa lộ ra tới ánh đèn cùng phòng tắm ào ào tiếng nước. Trương Hằng rút ra thu trong túi mỡ bò đao, rón rén đẩy ra cửa phòng. Một cái nam tính thân ảnh chính trùm khăn tắm, một bên khẽ hát, một bên đứng tại phòng tắm trang điểm trước gương, cạo lấy râu mép của mình. Bất quá sau một khắc hắn hầu kết trên lông tơ đột nhiên dựng lên. Không cần thiết khẩn trương như vậy đi, ta chỉ là muốn tới đây cùng chỉ lệnh dài ngươi chào hỏi. Ngươi sẽ không muốn tại nhiệm vụ chính tuyến còn chưa hoàn thành trước hết đem mình lên mặt trăng khoang thuyền người điều khiển cho xử lý đi. Hữu khí vô lực người trẻ tuổi giơ hai tay lên, mỉm cười nói, hắn khí sắc nhìn không sai. Một chút cũng không có 20 giờ trước vừa bị bắt được phục dụng LSD lúc chật vật cùng thẹn quá hóa. Giận, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.